Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thật không thể tin được. Hội trường phát ra những tiếng xì xầm. Những người ở đây hơn một nửa đều biết đến vụ việc từ hôn giữa Lục Nghiêu và Diêu Thấm Tuyên. Lục Nghiêu và Diêu Thấm Tuyên, cả hai bên đều rất nổi tiếng. Nếu nói cả nước đều biết thì hơi quá, nhưng mà giới huyền môn thì không ai là chưa từng nghe qua tên của hai người. Cả hai đều tham gia huyền môn đại bỉ, lại là đối thủ ngay vòng thứ nhất, đúng là oan gia ngõ hẹp. Kịch hay khiến cho ai cũng háo hức chờ mong, tiếng bàn tán không ngớt. Lục Nghiêu đến bàn đăng ký, ký tên rồi quay người bỏ đi. Dư Thấm Tuyên đưa tay định chào, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Lục Nghiêu. Cô ta vội vàng rút tay về, có chút xấu hổ. Trong đám đông có người không nhịn được mà bật cười. Điều này càng làm cho Dư Thấm Tuyên ngại ngùng hơn. Cô ta không biết phải làm thế nào, đành gượng cười, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa ra khỏi cổng trường, Lục Nghiêu liền nhận được tin nhắn của Diêu Cảnh Tuyên muốn hẹn gặp hắn. Quán cà phê nằm ngay bên cạnh cổng trường, Lục Nghiêu đi lên lầu, sau đó ngồi xuống ghế. Khoảng 3 phút sau thì Diêu Cảnh Tuyên xuất hiện. Cử chỉ của cô rất dứt khoát, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Năm nay, phương thức thi đấu thật sự không bình thường. Tôi nhận được một tin rằng, việc hủy bỏ sớm đấu là do chủ gia quyết định. Lục Nghiêu nhíu mày. Chữ gia? Thật đúng là không thể ngờ được. Diêu Cảnh Tuyên gật đầu. Thiên Huyền vẫn luôn nằm trong sự khống chế của tứ đại gia tộc. Điểm này ai cũng đều nhìn thấy rõ ràng, còn từng bị gọi là hậu hoa viên của tứ đại gia tộc. Chữ gia ở đây tiếng nói không hề nhỏ. Chữ gia thời gian trước gặp rắc rối, nhưng sau đó giải quyết rất nhanh gọn. Chỉ có điều là Chữ Hàm sau đó bị bệnh nặng, không ra khỏi nhà. Cũng không có ai dám đến thăm nom cô ta. Nói tới đây, Diêu Cảnh Tuyên ngẩng đầu, liếc Lục Nghiêu một cái. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Những bí mật của Chữ gia cô đều biết rất rõ. Khi cô thể hiện quan điểm bất đồng, thì liền bị hại bằng mê thất hoa. Qua sự việc này, Diêu Cảnh Tuyên mới hiểu được lòng dạ của Diêu Thấm Tuyên. Em gái cùng cha khác mẹ của cô chưa bao giờ xem cô là chị gái. Dư Thấm Tuyên luôn ghen ghét vì tư chất thông minh vốn có của chị gái, dễ dàng vượt qua cuộc thi đệ nhất, hơn nữa lại còn có 7 phần dung mạo giống mẹ mình, nên khiến cho Dư Trọng Bình áy náy mà luôn thiên vị Diêu Cảnh Tuyên. Dư Thấm Tuyên bao nhiêu năm nay đều nhẫn nhục những điều này trong lòng, trước mắt người khác luôn tỏ ra mình là một cô em gái tốt. Không ngờ được, ngày Chữ Húc và Dư Thấm Tuyên kết hôn, thì Diêu Cảnh Tuyên đã nghe được bí mật động trời của Chữ gia, chính vì vậy mà Chữ gia muốn giết cô diệt khẩu. Diêu Cảnh Tuyên nhìn sang Lục Nghiêu, vẻ mặt của hắn hết sức bình tĩnh, không hề có một biểu cảm gì. Diêu Cảnh Tuyên khẳng định bí mật này Lục Nghiêu cũng biết và còn có liên quan. Lục Nghiêu im lặng, tỏ vẻ muốn Diêu Cảnh Tuyên nói tiếp. Bởi vì chuyện này nhiều người đã đoán già đoán non, nhưng không có chứng cớ để đưa ra kết luận chính xác. Chữ gia lo lắng nếu chuyện này lọt ra ngoài thì địa vị thứ nhất trong tứ đại gia tộc của họ sẽ bị lung lay. Huyền môn đại bỉ là sự kiện trọng đại của đất nước. Chữ Húc là người nối nghiệp của Chữ gia, phải dựa vào dịp này để chứng minh thực lực, cũng có thể đập tan những tin đồn về Chữ gia. Lục Nghiêu cười lớn. Họ không dám tự tin mình sẽ thắng trận pháp. Nếu là như vậy thì đối thủ của hắn cũng có yếu điểm. Hiện nay, huyền môn, trận pháp thiếu hụt rất nghiêm trọng. Điểm này những huyền môn tuy đều có dạy, nhưng đều không thể nhìn ra một cách đầy đủ. Chữ Húc dựa vào thế lực của Chữ gia học được không ít trận pháp, nhưng tiếc là chủ công trận pháp không phải thế mạnh của hắn ta. Nhưng anh thì khác, video anh thi đấu cùng Lương Hạo Đông đã lan truyền khắp nơi. Đặc biệt, là khi anh đem ngũ quỷ trận biến thành cửu cấp thiên la trận thủ pháp. tôi đã đưa cho giáo sư Thụ xem. Ông ấy nói rằng chữ Húc không thể làm được điều này. Đương nhiên là huyền môn đại bỉ nhiều mặt trận, không chỉ có ngũ quỷ trận. Nhưng chữ gia không chắc rằng ở các mặt trận khác anh không phá giải được. Với lại cha anh lại là nhân tài kiệt xuất về trận pháp. Bọn họ không muốn mạo hiểm. Bọn họ có thể cho chữ Húc ở trận pháp thượng thông quan. Nhưng nếu chữ Húc hao tốn quá nhiều linh lực cùng với thể năng, thậm chí là tốn nhiều thời gian, với hắn mà nói đều là rất bất lợi. Diêu Cảnh Tuyên đăm chiêu một lát rồi nói tiếp. Chữ gia hay thậm chí không ít người đều cho rằng anh có thể thắng Lương Hạo Đông thì trình độ đã quá cao rồi. Cho nên bọn họ cảm thấy nếu không có trận pháp thì tỷ lệ thắng của anh sẽ giảm lại chỉ còn một nửa. Lục Nghiêu ngẩn ra, đặt ly cà phê trên tay xuống bàn. Tôi hiểu rồi. Diêu Cảnh Tuyên liền lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Tôi không nói anh. Hủy bỏ trận pháp so đấu còn có nguyên do gì đó. Tôi nghĩ trong chuyện này còn có ẩn tình. Chữ gia luôn tính toán rất kỹ, nhất định phải chắc thắng 100%. Bọn họ không đơn thuần chỉ hủy bỏ trận pháp đơn giản như vậy đâu. Ý cô là còn có một con ác chủ bài khác sao? Đúng, tôi hiện tại không biết đó là gì. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô, bất quá không cần cưỡng cầu. Phải tự mình cẩn thận thôi. Diêu Cảnh Tuyên có chút nghi ngờ. Tôi thấy anh không có vẻ gì giống như đang lo. Lục Nghiêu bật cười. Bọn họ làm vậy không phải bởi vì nghĩ tôi sẽ tiến vào trận chung kết, trở thành đối thủ của chữ Húc hay sao? Chữ Húc dù nói thế nào cũng là nhân vật xếp hạng nhất ở Thiên Huyền. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh thì đúng hơn. Diêu Cảnh Tuyên tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Lục Nghiêu, nhận ra những lời hắn nói không phải chỉ là nói đùa cho vui. Biểu cảm trên mặt cũng không hề giả tạo chút nào. Đột nhiên cô cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình, tức tốc chạy đến nhắc nhở, có phải đã thừa thải rồi không? Lục Nghiêu ném một bình đan dược về Diêu Cảnh Tuyên, cô liền chụp lấy. Là gì? Tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan? Diêu Cảnh Tuyên kinh ngạc. Đây là hạ phẩm tẩy tủy đan, có thể cải thiện linh căn tư chất. Nghe vậy, Diêu Cảnh Tuyên mở to hai mắt. Tẩy tủy đan, tẩy gân phạt tủy. Trong truyền thuyết có thể cải thiện linh căn. Huyền môn trăm năm nay chưa từng có người nào có thể luyện ra tẩy tủy đan. Đây được xem là vật phẩm hiếm có. Vậy mà Lục Nghiêu lại gọi tẩy tủy đan chỉ là hạ phẩm. Diêu Cảnh Tuyên khuôn mặt nghi hoặc. Lục Nghiêu không giải thích, chỉ nói. Sau khi trúng Mê Thất Hoa, cô ác hẳn rất lo lắng. Cho nên luôn cố gắng nỗ lực hết sức để mà tập luyện. So với lần gặp gỡ gần đây, nhờ vào Long Hồn trợ giúp, tu vi cô đã tăng lên, nhưng cơ thể lại không thay đổi nhiều. Cô nên điều chỉnh lại cường độ tập luyện đi. Diêu Cảnh Tuyên cúi đầu, quả thật cô đã rất nỗ lực để khôi phục lại, nên cô đã quá vội vàng. Nghĩ lại, dục tốc thì bất đạt. Cô không thể để tổn hại thêm nữa. Diêu Cảnh Tuyên tu vi không thấp, nên sớm muộn gì cô cũng lấy lại được phong độ, nhất quyết không thể để cho bản thân mình lâm vào nguy hiểm. Ngoài ra cô còn phải điều tra xem kẻ nào đã hại mẹ mình. Linh căn cô tốt, lại có Long Hồn hỗ trợ, nên chỉ cần đi từng bước một, làm đâu chắc đó, tự nhiên sẽ tốt lên thôi, không cần quá sức nóng vội. Nóng vội thì không thành công. Nóng vội thì không thành công. Ánh mắt của Diêu Cảnh Tuyên trở nên trầm buồn, gật đầu, cầm lấy chai đan dược. Cảm ơn anh. Hai người chào tạm biệt nhau. Lục Nghiêu quay trở về biệt thự Bàng Long. Đúng lúc này thì có người đến giao hàng. Trương Lỗi ánh mắt đầy nghi ngờ. Cái gì đây? Chúng ta chỉ mới ở đây được vài ngày. Cậu đã mua kiện hàng lớn như vậy sao? Cái này tôi đặt khi chúng ta còn ở Du Châu. Hôm nay mới được đưa tới. Trương Lỗi nhìn bọc bưu kiện lớn càng tò mò. Lục Nghiêu từ từ tháo hộp, bên trong là một bảng hiệu lớn ghi hai chữ Côn Lôn. Lục Nghiêu rất hào hứng gọi chú Bình và Tống Thời ra để cùng treo bảng hiệu lên. Trương Lỗi nhìn tấm bảng hiệu được treo, vẻ mặt tấm tắc. Thiết kế ngôi biệt thự cổ kính cùng với tấm biển này trông thật hào khí. Tống Thời vừa hào hứng vừa có chút nghi ngại. Sư phụ, Côn Lôn không phải là tên của sư môn sao? Đúng, về sau nơi này sẽ là đại bản doanh của Côn Lôn. Sư phụ, vậy là... Xây dựng Côn Lôn, khai tông lập phái. Trương Lỗi nghe, chân đứng không vững, xem chút là té xuống đất. Tống Thời thì thấy điều này rất bình thường, còn cao hứng. Sư phụ, vậy bây giờ nên tính toán xem, phải thu nạp bao nhiêu đồ đệ? Trương Lỗi vẫn ngây người, không biết nói gì. Khai tông lập phái, tất nhiên là phải thu nạp đồ đệ rồi. Không cần phải tính toán, dù có thu nạp thêm bao nhiêu đồ đệ, thì cậu vẫn mãi là đại đồ đệ của tôi. Lục Nghiêu trấn an Tống Thời, làm cậu ta có chút ngượng ngùng. Tống Thời xoa đầu. Con không có ý này, tất cả đều nghe theo ý sư phụ. Sau đó Tống Thời đảo mắt một vòng. Sư phụ muốn nhận đồ đệ với tiêu chuẩn như nào? Không cần vội. Chờ cho huyền môn đại bỉ kết thúc rồi hãy tính. Hiện nay thực lực của ta chưa được công nhận chính thức, chưa có danh khí, không có con ác chủ bài cường đại, ta nguyện không làm thầy. Trương Lỗi giơ tay phản bác, đã bị Tống Thời ngăn. Con đồng ý với sư phụ. Sư phụ, người đã có kế hoạch gì chưa? Lục Nghiêu nhếch mép cười. Có rồi. Tất nhiên là có rồi, ngay từ khi thu nạp Tống Thời. Bây giờ là lập ra Côn Lôn, tất cả đều được tính toán từ trước. Huyền môn đại bỉ là nước cờ quan trọng nhất. Chữ gia muốn có, hắn cũng muốn có. Vậy chờ xem ai sẽ là người thắng. Nhìn thấy hai sư đồ Lục Nghiêu vừa đi vừa nói chuyện hăng say, Trương Lỗi vẫn ngơ ngác, cứ như đang nằm trong một mớ hỗn độn. Ngày hôm sau, Học viện Thiên Huyền tổ chức thi đấu, mỗi ngày có 3 trận. Nếu tính như vậy, Lục Nghiêu số 16 sẽ thi đấu vào ngày thứ 6. Trương Lỗi bốc được số 1. Lúc ấy nhìn con số bốc được, cậu ta còn tự nhủ, đúng là số mình không may. Nhưng đâu ngờ được, đối thủ lại là học viên của Học viện Thiên Cơ. Trận đấu này không có gì đặc sắc, người đến xem cũng không nhiều. Lục Nghiêu cùng Tống Thời đến cổ vũ, Trương Lỗi giành chiến thắng, nên cả ba vô cùng vui mừng. Lục Nghiêu không thể không cảm thán, Thiên Cơ và Thiên Lan, hai học viện này đúng là chỉ đến góp vui. Trương Lỗi nhờ vậy mà đường đường chính chính tiến thẳng vào top 30, quả thật là rất may mắn. Hai trận đấu tiếp theo Lục Nghiêu không có hứng xem nên đã trở về Côn Lôn. Đã lâu rồi hắn không lại vào cửa hàng, vừa mở ra thì không ít đơn đặt hàng đang chờ. Bồi nguyên đan, dưỡng hồn đan, số lượng đặt hàng so với lần trước đã tăng lên gấp đôi, nhưng không hề đặt phá chướng đan. Lục Nghiêu thêm một số mặt hàng, an thần phù, tĩnh tâm phù, quỷ môn phù. Vừa mới thêm một số mặt hàng thì bình luận đã nhảy không ngớt. Wow wow wow, đã lâu không gặp. Đại sư, người xuất hiện rồi. Cho tôi hỏi một chút. An thần phù là gì? Tại sao đã có an thần phù, lại có thêm tĩnh tâm phù? An thần phù do huyền môn dùng, ai cũng biết. Nhưng tĩnh tâm phù, công dụng cũng giống vậy sao? Đại sư trước giờ là bậc cao nhân, mọi chủng loại đều viết tóm tắt giới thiệu. Lần này có thể giải thích rõ ràng được không? Không đúng, bình luận ở trên nói sai rồi. Lần này đại sư viết tóm tắt giới thiệu về quỷ môn phù. Tôi ngay từ đầu không hiểu quỷ môn phù là gì, nhưng nhìn đến bài tóm tắt thì liền hiểu ra ngay. Quỷ môn phù là trợ thủ giúp để thiên sư khai môn, nhưng yêu cầu phải là trung cấp thiên sư mới có thể dùng. Hào phí 3 thành linh lực, phải cẩn trọng khi dùng. Đây là bản tóm tắt ư? Tào lao, ai nói cho tôi biết đây là có ý gì? Khai quỷ môn quan không phải từ trước đến nay chỉ có cao cấp thiên sư mới làm được sao? Cũng cần phải hao phí 3 thành linh lực. Qua lời của đại sư, có trương phù này thì trung cấp thiên sư cũng có thể khai quỷ môn, chỉ yêu cầu 3 thành linh lực. Như vậy có thật hay không? Anh bạn ở trên mới đến lần đầu sao? Đại sư chưa bao giờ bán đồ giả. Ngẫm lại trước đây, thiên manh lưu hỏa phù cùng phá chứng đan, lúc đầu không ai biết nó là gì, uy lực mạnh ra sao, cho nên đừng có hỏi nhiều, cứ mua rồi dùng thì biết. Tôi cũng rất muốn mua, nhưng đáng tiếc là không thể mua kịp. Đáng tiếc à, mỗi lần tồn kho của đại sư đều còn rất ít. Lần này quỷ môn thần phù có 3 trương, số lượng nhiều. Ngẫm lại thì lần trước có 2 viên phá chứng đan, tôi rất là tò mò. hai viên phá chướng đan đó giờ ở đâu? Một viên Cố gia đã mua, nên Cố gia đã thăng cấp. Vậy viên còn lại đâu rồi? Ai tưởng gì? Phá chướng đan không nhất định là 100% thành công, nếu không thì còn nghịch thiên ý. Hai viên có một viên thành công, giúp cho Cố lão thăng cấp thành cao cấp thiên sư. Như vậy là đủ kinh người rồi. Dù sao hiện nay đã là fan của đại sư, thì phải tin vào đại sư. Không bao lâu sau, các sản phẩm đều đã được bán sạch. Lục Nghiêu mỉm cười rồi tắt máy tính. 4 ngày sau, Lục Nghiêu không ra khỏi cửa mà cố tình bế quan. Như thường lệ, hắn dành thời gian luyện kiếm, dạy dỗ Tống Thời, chỉ bảo cho Trương Lỗi một vài điểm. Ngày ngày trôi qua sóng yên biển lặng. Thế rồi ngày thứ 6 cũng đến, Lục Nghiêu phải đến Thiên Huyền để thi đấu. Dư Thấm Tuyên mặc hán phục cách tân, kiểu dáng không rườm rà như trang phục nữ tử thường thấy, mà thiên nhiều về hơi hướng võ sĩ. Hán phục cách tân ngày nay được cả thế giới ưa chuộng. Ở Huyền Môn, với thân phận là những tu sĩ, thì rất nhiều người thường xuyên mặc theo phong cách này. Tuy nhiên, bởi vì vóc dáng cộng với thần thái ngời ngời tự tin, nên trong Dư Thấm Tuyên rất tỏa sáng. Đối lập với Dư Thấm Tuyên, trang phục của Lục Nghiêu rất đơn giản. Áo sơ mi, quần jean. Nhìn qua thì thấy không cân xứng chút nào. Dư Thấm Tuyên chuẩn bị rất tỉ mỉ, vì trận đấu ngày hôm nay mà đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Còn Lục Nghiêu, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy, chọn đại một bộ quần áo đến sân thi đấu. Sự chênh lệch này khiến Dư Thấm Tuyên rất khó chịu. 9 giờ, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Hai người vào thế quyền, không ai nói một câu, chính thức khai chiến. Lục Nghiêu dùng thanh kiếm đồng, Dư Thấm Tuyên dùng mãng xà tiên. Vũ khí mà Dư Thấm Tuyên dùng lần này Lục Nghiêu chưa từng thấy, nên nhất thời không đoán được đó là gì. Chỉ nhìn ra bên trong nó chứa linh khí, càng đến gần càng cảm nhận được hơi thở của cỏ cây. Roi mãng xà bay vù vù, Lục Nghiêu nghiêng người tránh được, nhưng hắn không ngờ được, roi da đột nhiên quay lại đánh vào lưng hắn. Nếu hắn không phản ứng nhanh, vung kiếm động lên, e rằng đã không lành. Qua 3 chiêu đầu, Lục Nghiêu nhận ra Dư Thấm Tuyên không hề tầm thường. Lục Nghiêu đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu, xem qua các trận đấu. Ngoài ra còn được người của Tống gia cung cấp thông tin, tổng hợp lại để nghiên cứu môn võ học của Huyền Môn. Nhưng chiêu thức của Dư Thấm Tuyên hoàn toàn chưa từng thấy, không nói đến tiên pháp chiêu số, mà nói đến sử dụng phương thức. Chiêu thức này không chỉ không tiêu hao linh lực, mà ngược lại còn chuyển ý cung cấp cho người sử dụng thêm linh lực tiên pháp. Lục Nghiêu hai mắt sáng ngời, nếu không phải ở sân thi đấu, đối thủ không phải là Dư Thấm Tuyên, thì hắn đã cho một tràng pháo tay thán phục. Bộ tiên pháp này nếu đối thủ là người khác, thì Dư Thấm Tuyên một mặt vận dụng tiên pháp kỳ, lại cộng thêm sự thành thạo về võ môn, chắc chắn tỷ lệ thắng của cô ta rất cao. Nhưng đáng tiếc là kiếm pháp của Lục Nghiêu ở đây khó ai có thể so sánh. Tiên vì nhu, kiếm vì cương, lấy nhu có thể khắc cương. Dư Thấm Tuyên chắc rằng đã nghĩ tới điểm này, công kích vào yếu điểm của Lục Nghiêu, muốn hắn phải làm rơi kiếm. Chỉ tiếc là cô ta đã tính sai rồi. Kiếm pháp của Lục Nghiêu do chú nhỏ sáng chế là thu thủy kiếm pháp vang danh, hành như thu thủy, vừa tụ vừa tán, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Trận này, Lục Nghiêu đánh với tâm trạng vô cùng vui sướng. Hắn không thích đối đầu với người có thực lực quá kém, như vậy thì không có gì là hấp dẫn. Tiên pháp lạ kỳ của Dư Thấm Tuyên khơi dậy sự phấn khích bên trong hắn. Dư Thấm Tuyên thì khác, cô ta vẫn luôn rất kiêu ngạo vì đã có miếng ngọc bội mang trong người, tin rằng nó sẽ luôn bảo vệ cô ta. Tuy nhiên, hôm nay, Dư Thấm Tuyên mới nhận ra, kiếm pháp của Lục Nghiêu không giống kiếm pháp của người thường. Bộ kiếm pháp này cô ta đã từng thấy qua trong video hắn thi đấu với Lương Hạo Đông. Vậy mà khi chiến đấu trực tiếp, cô ta cảm thấy kiếm pháp của Lục Nghiêu rất xa lạ. Cảm giác này chỉ khi đối chiến thật sự mới cảm nhận được. Bộ kiếm pháp này, như vậy nghĩ là trên đời này trừ ngọc bội có tiên nhân truyền thừa, chẳng lẽ còn có vật quỷ dị khác sao? Chẳng lẽ bộ kiếm pháp này cũng xuất phát từ ngọc bội kia? Lẽ nào Lục Nghiêu cũng biết về bí mật của ngọc bội? Không, không thể nào. Dù Thẩm Tuyền luống cuống, chớp mắt liên tục, đang miên man suy nghĩ mà quên rằng trong cuộc chiến chỉ cần lơ là một giây thì hậu quả không lường sẽ xảy ra. Lục Nghiêu nhận ra thời cơ đã đến, hắn chưa muốn xuống tay vội, hắn muốn hiểu biết thêm về tiên pháp của cô ta. Rất nhanh, hai người đã đánh được 200 chiêu. Sau khi đã có hiểu biết ít nhiều về tiên pháp, Lục Nghiêu bắt đầu phản công. Nếu như Thẩm Tuyền tập trung tàng lực, biết chọn thời cơ, lợi dụng ưu thế của tiên pháp, chưa chắc là không thể thắng. Đáng tiếc là thực lực của cô ta không mạnh. Mấy năm nay đều dựa vào Ngọc Bội trợ giúp để tăng lên linh căn và tu vi. Dựa vào ngoại vật hỗ trợ để đi lên thì không thể so sánh với thực lực của chính bản thân. Thoạt nhìn cấp bậc đạt đến đã được Thiên Sư Hiệp Hội cấp giấy chứng nhận, nhưng chỉ cần động tay động chân thì ngay lập tức sẽ lộ ra yếu điểm. Bởi vậy, Tổng Huyền Môn đã nói, không sợ chỉ mới là sơ cấp thiên sư, chỉ sợ mãi mãi là sơ cấp thiên sư. Lục Nghiêu cong môi, kim pháp đột nhiên trở nên nhanh đến choáng ngợp. Dù Thẩm Tuyền đã cố hết sức, mặt dần biến sắc, roi trên tay Thiêu Chúc bị đánh cho bay, khó khăn lắm mới giữ lại được. Kiếm của Lục Nghiêu lướt qua, cắt ngang ống tay áo của cô ta. Dù Thẩm Tuyền trong lòng trầm xuống, Lục Nghiêu chớp mắt liên tục, ánh mắt dừng lại trước ngực của Diêu Thẩm Tuyền, nơi cất giấu ngọc bội. Thì ra cô ta luôn mang theo bên người. Nghĩ cũng đúng, bảo bối quý giá đến vậy, Diêu Thẩm Tuyền chắc chắn không muốn nó rời xa mình. Từ sau khi bị từ hôn, báo chí đều luôn theo dõi nhất cử nhất động của Diêu Thẩm Tuyền. Nếu bây giờ chuyện ngọc bội lộ ra, cô ta ắt hẳn không còn mặt mũi nào để đối mặt với dư luận. Rút kiếm, xuống tay không chút lưu tình. Dư Thẩm Tuyền thấy một đường kiếm trượt qua mặt. Lục Nghiêu không biết đã sử dụng thân pháp gì đứng trước mặt Dư Thẩm Tuyền, cướp lấy roi. Cô ta bị kiếm pháp ép đến đường cùng. Dư Thẩm Tuyền trán đổ mồ hôi lạnh, một nhát kiếm nữa lao đến. Cô ta nhanh chóng tránh đi. Cô ta vừa xoay người thì thanh kiếm đã ở ngay trước ngực. Dư Thẩm Tuyền thua. Dư Thẩm Tuyền ngã gục dưới khán đài, sắc mặt rất khó coi. Cô ta đã bị đánh bại bởi Lục Nghiêu. Dù Thẩm Tuyền chưa kịp bình tâm lại để đón nhận kết quả này, thì bỗng nhận thấy trước ngực áo đã rách một mảng lớn. Cô ta sờ soạng khắp cổ mình. Ngọc bội! Ngọc bội đâu rồi? Mặc dù Thẩm Tuyền trắng bệch, quay đầu nhìn, cô ta nhìn thấy trên sàn đấu, trước mũi kiếm của Lục Nghiêu là một sợi dây bạc. Mặt dây là một miếng ngọc bội. Huyền Môn Đại Bỉ là sự kiện lớn của đất nước, được phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến đây, Dư Thẩm Tuyền cho rằng sự chẳng lành sắp đến. Khuôn mặt cô ta cúi gằm trở nên u uất. Lục Nghiêu cầm ngọc bội trong tay, nhìn một cách tỉ mỉ rồi nói: "Ngọc bội này không phải mẹ tôi đã tặng cho cô trong lễ đính hôn sao? Tôi nhớ khi từ hôn, tôi đã yêu cầu cô phải trả lại nó mà." "Ngọc bội, tôi đã trả lại cho anh rồi, anh cũng đã nhận rồi mà." Sự việc xảy ra quá đột ngột, không nói tới chuyện đang phát trực tiếp, thì tại đây cũng có hơn 1.000 người đang xem. Dư Thẩm Tuyền vội vàng phủ nhận như vậy, lúng ta lúng túng, khiến cho mọi người đều nhíu mày nhận ra sự bất thường. Dư Thẩm Tuyền nhận thấy sự việc đã đi quá xa, thầm mắng chửi trong bụng. Thời điểm từ hôn, xính lễ như hoàng đế hành tỷ, ngọc bội đều lấy lại rồi. Làm như vậy là đáng mặt đàn ông sao? Khốn thật đó. Lục Nghiêu gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng mà... Hắn mân mê ngọc bội trong tay. Cái này giống ngọc bội đó như đúc. Cô có thể giải thích một chút, được không? Thì tôi thích miếng ngọc bội đó, nên đã cho người ta làm một cái giống y chang. Như vậy không được sao? Ngọc bội có hình giọt nước, kiểu dáng này rất phổ thông. Chỉ có điều toàn thân trong suốt, bạch ngọc bên ngoài bao bọc một viên huyết hồng bên trong. Huyết hồng tuy hiếm có, nhưng vẫn có thể tìm thấy được. Nhưng thủy sắc hồng nhuận dông đến từng mm như vậy, quả là hiếm thấy. Đặc biệt, do ngọc bội về hướng mặt trời, còn có thể nhìn thấy huyết sắc điểm châu quang. Dư Thẩm Tuyền làm đồ giả cực kỳ tinh xảo, chỉ là độ sáng của miếng ngọc giả kém hơn chút. Thậm chí nếu đặt cả hai cạnh nhau, rất khó phân biệt được. Dư Thẩm Tuyền quả thật có bản lĩnh, không biết tìm đâu ra miếng ngọc thượng đẳng để làm ra miếng ngọc giả tuyệt phẩm đánh lừa người khác như vậy. Lục Nghiêu nhìn Dư Thẩm Tuyền cười một cái. Được chứ, đương nhiên là được. Nhưng mà để làm ra miếng ngọc bội này, quả thật không dễ. Diêu Thấm Tuyên cười nhẹ. Thật sự là không dễ dàng, tôi đã tốn không ít công sức. Lục Nghiêu lật miếng ngọc bội lại. Khi còn nhỏ, tôi rất nghịch ngợm. Thấy mẹ đeo miếng ngọc bội này trông rất đẹp nên lấy cầm chơi. Khi ấy tôi mới 4 tuổi, mẹ sợ tôi không hiểu chuyện, sẽ bỏ ngọc bội vào trong miệng rồi nuốt mất. Vậy là tôi nhân lúc mẹ không để ý lẻn vào trong phòng để lấy trộm. Vừa hay lúc ấy thì bị cha bắt gặp. Ông mắng lớn làm tôi hoảng hốt bỏ chạy, không cẩn thận té ngã. Ngọc bội rơi ra nên bị xước một vết nhỏ. Nghe đến đây, ánh mắt của Diêu Thấm Tuyên trở nên bối rối. Lục Nghiêu đưa tay chỉ vào đáy bên trái của ngọc bội. Cô nói cô thích kiểu dáng của miếng ngọc bội, nhưng đến sắc ngọc cũng giống nhau. Nếu thích kiểu dáng thì chỉ cần mô phỏng là được rồi. Đầu nhất nhất phải giống từng tí một như vậy. Hơn nữa cô thậm chí còn mô phỏng vết xước trên ngọc bội hay sao? Cả khán đài ồ lên. Mọi người đều đồng tình với những lời của Lục Nghiêu. Vô số đôi mắt hướng về Diêu Thấm Tuyên. Diêu Thấm Tuyên định mở miệng nói gì đó ngay lập tức bị Lục Nghiêu ngăn. Hôm đó, Diêu gia đã trả lại một miếng ngọc bội. Tôi cũng không suy nghĩ hay nghi ngờ gì. Nhưng hôm nay, vô tình phát hiện ra cô đeo miếng ngọc bội này. Nhìn thấy nó tôi không thể không suy nghĩ miếng ngọc bội nào mới là thật. Diêu Thấm Tuyên cắn răng. Tôi đã đưa cho anh miếng ngọc thật. Anh có thể đi giám định. Những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi đích thân đi tìm khối ngọc để làm ra nó. Sau đó tôi cũng vô tình bị ngã, nên mới có vết xước như vậy. Ánh mắt cô ta sáng lên, tiến lên một bước rồi nói tiếp. Thiên hạ rộng lớn, sự việc trùng hợp không phải là không có. Tuy rằng sự trùng hợp này nghe có vẻ khó tin, nhưng không gì là không xảy ra được. Hơn nữa, vì sao tôi phải đánh tráo miếng ngọc bội? Vì tham một miếng ngọc bội ư? Bất quá nếu như anh nghi ngờ, hôm đó tôi có đánh tráo ngọc bội hay không, thì sẵn đây có sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh có thể mời người đến để giám định. Tôi nhớ ra Học viện Thiên Huyền có hiệu trưởng Phùng, giáo sư Cố, giáo sư Mẫn, Học viện Thiên Xu có hiệu trưởng Tống và giáo sư Trần. Ngoài ra còn có bảo dưỡng quan lý Chân Nhân, đều là những người có thâm niên trong ngành nghiên cứu. Mời các vị ấy đến thẩm định, anh thấy ra sao? Lục Nghiêu nhướng mắt lên. Diêu Thấm Tuyên này đúng là có bản lĩnh, ban đầu còn khủng hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh. Cô ta đã nắm được mấu chốt của sự việc, chỉ cần cô ta đến chết không chịu thừa nhận, mọi việc cứ đổ cho trùng hợp là được. Lục Nghiêu không có chứng cứ, cũng không thể giải thích vì sự trùng hợp mà đòi lấy ngọc bội về. Cô ta chủ động đưa ra ý kiến tìm người giám định. Tuy nhiên, giám định cái gì? Ngọc bội giả cùng giá trị với ngọc bội thật, sức mạnh bên trong ngọc bội thì không mấy ai biết. Bởi vậy, nếu đem ra giám định, miếng ngọc bội mà Diêu Thấm Tuyên trả lại còn xa xỉ và có giá trị hơn miếng ngọc bội này. Làm vậy thì mọi nghi ngờ đều được tháo gỡ. Ngược lại, mọi người còn cảm thấy Lục Nghiêu không có nghĩa khí. Lục Nghiêu thở dài rồi lắc lắc đầu nói. Không cần, đối với tôi, giá trị của ngọc bội không quan trọng. Tôi để ý tới nó bởi vì nó là di vật của mẹ tôi. Dù có thiên kim vạn kim cũng không thể nào thay đổi được. Diêu Thấm Tuyên cong môi cười. À, tôi hiểu rồi, cũng thông cảm cho tâm tình của anh. Nếu anh cảm thấy không cần giám định thì trả lại ngọc bội cho tôi. Tôi chấp nhận thua, nhưng ngọc bội thì nhất định phải trả lại cho tôi. Tuy trong thâm tâm không cam lòng nhận thua, nhưng sự thật đúng là như vậy. Hơn nữa, việc lấy lại ngọc bội quan trọng hơn nhiều. Cô ta càng tỏ ra phóng khoáng lỗi lạc, thì Lục Nghiêu càng trở nên hùng hổ hơn. Lục Nghiêu lắc đầu. Cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi nói không cần người giám định là thật. Tôi có cách để nhận biết. Đây là miếng ngọc bội của mẹ mình. Nghe vậy Diêu Thấm Tuyên bị sốc. Lục Nghiêu xoay người về khán đài. Mọi người đều biết mẹ tôi là cô Nhi. Người không biết cha mẹ của mình là ai. Nhưng từ nhỏ bà đã đeo miếng ngọc bội này rồi. Bà cảm thấy miếng ngọc bội này có kết nối với mình nên rất coi trọng nó. Luôn mang bên mình chỉ trừ những lúc đi tắm. Có một lần bà nhận được nhiệm vụ đi xét xử một vụ án giết người. Không cẩn thận trong lúc đánh nhau đã làm rơi miếng ngọc. Lúc ấy bà không phát hiện ra, chỉ khi về nhà mới biết nên đã quay lại tìm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. sau này mới biết là cha tôi đã nhặt được. Ông tìm kiếm hỏi han chủ nhân của miếng ngọc, nên sau đó đã trả lại cho mẹ tôi. Đây cũng là lý do vì sao cha mẹ tôi quen biết nhau. Từ đó về sau họ bắt đầu tìm hiểu rồi yêu nhau và kết hôn, sinh ra tôi. Mẹ tôi cho rằng miếng ngọc bội là lương duyên đưa hai người đến với nhau. Cho nên, bà đem ngọc bội như vật gia truyền. Bà cùng với cha tôi dùng thuật pháp, khắc tên hai người lên ngọc bội. Sau này có thêm tôi nên cũng khắc tên tôi vào. Không phải điêu khắc ngọc bình thường, mà là huyền môn thuật pháp. Bởi vậy nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy. Nhưng người cùng chung huyết thống thì phá giải được. Nói rồi, Lục Nghiêu đem miếng ngọc bội đặt giữa không trung, nhẹ nhàng dùng kiếm cắt vào ngón tay mình một đường. Máu tươi chảy ra, đem nhỏ lên ngọc bội. Ngọc bội phát sáng, bên ngoài lộ ra những đường vân sắc sảo, những dòng chữ cũng dần dần lộ ra. Lục Thiên Chiếu, Bụi Tuyết, đệ nhất song bài. Phía dưới, đệ nhị bài, Lục Nghiêu. Như vậy nghĩa là Dư Thấm Tuyên kỳ thật đang mang theo miếng ngọc bội của Bụi Tuyết. Cả khán đài ồ lên một lần nữa. Phát sóng trên mạng Internet, bình luận rất náo nhiệt. Quợ trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra? Vốn dĩ chỉ muốn xem hôn phu hôn thê đã từ hôn thi đấu với nhau. Kết quả là tôi đang xem gì đây? Dư Thấm Tuyên, cô có liêm sỉ hay không? Rõ ràng lấy đồ của người ta còn dám lớn giọng kêu la. Fan của cô ta đâu? Vừa nãy còn reo hò nhảy nhót, bây giờ đi đâu hết rồi? Fan nào dám ra mà đứng nữa, tôi không thể hiểu nổi. Đúng là fan mất não. Nửa năm trước, bọn họ còn chưa nhìn ra bộ mặt thật của Dư Thấm Tuyên sao? Đồ xính lễ còn không chịu trả lại. Thật là quá mất mặt đi. Chúc mừng Dư Thấm Tuyên đã trở thành nữ nhân kiệt xuất nhất trường này. Danh hiệu đó dành riêng cho cô ta là quá hợp lý rồi. Lúc trước còn dám bôi nhọ danh dự của Lục Nghiêu, nhưng Lục Nghiêu rất là sáng suốt. Người không yêu ta thì ta buông tay. Còn vụ việc xính lễ này đúng là được mở mang tầm mắt. Lần này Dư gia đánh mất danh dự chỉ bằng một miếng ngọc bội, đỉnh thật đó. Người luôn miệng nói đạo lý lại sống như vậy sao? Làm sao tôi có thể tin được chứ? Không chỉ trên mạng mà ở khán đài, tiếng bàn tán xì xầm vang lên không ngớt. Lục Nghiêu nhìn thấy khung cảnh này trong lòng vô cùng mãn nguyện. Dư Thấm Tuyên vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cô ta nhìn vào miếng ngọc bội rồi hét lên. Không! Đôi mắt Dư Thấm Tuyên đỏ hoe, xông về Lục Nghiêu chỉ tay vào mặt hắn. Không thể nào, anh nói dối. Là anh tự khắc lên, sao có thể có chữ được? Vì sao không thể có chữ? Nếu có, sao lúc trước anh không nói với tôi? Hơn nữa tôi đã đeo nó 2 năm rưỡi, ngày nào cũng nhìn nó. Tôi không hề phát hiện ra dấu vết của thuật pháp. Ngọc bội được khảm tên bằng thuật pháp, mà Dư Thấm Tuyên hoàn toàn không biết sao. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Trong khi cô ta đã đeo nó suốt 2 năm rưỡi, bản thân còn là người của huyền môn. Lục Nghiêu cười to, ánh mắt sáng lên. Nói cho cô ư, chúng ta chỉ mới đính hôn, không phải là kết hôn. Tôi vì cái gì mà đem tất cả mọi chuyện kể cho cô? Cô còn nói cô đã đeo nó 2 năm rưỡi ư? 2 năm rưỡi. Dư Thấm Tuyên ngớ người, khuôn mặt trắng bệch. Kỳ thật, Dư Thấm Tuyên nói không sai. Ngọc bội có khắc tên là do Lục Nghiêu đã ra tay. Nhưng những chuyện hắn kể đều là sự thật. Chỉ có việc khắc tên lên ngọc bội là giả. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết không rảnh rỗi tới nỗi họ phải khắc tên vào viên ngọc. Mà họ cũng không thể tính tới sự việc ngày hôm nay. Hơn nữa, nếu có thật, Lục Nghiêu đã nói ngay từ đầu, chứ không phải quanh co một hồi lâu như vậy. Dư Thấm Tuyên cho rằng người khác không biết, nên cứ mặc nhiên làm sằng làm bậy. Huống hồ, ngọc bội nằm trong tay cô ta lâu năm như vậy, cô ta vốn đã hiểu rất rõ về miếng ngọc bội này. Lục Nghiêu chỉ sử dụng chiêu thức đơn giản làm cho Dư Thấm Tuyên tự mình tố cáo chính mình. Nếu cô ta bình tĩnh lại chút, chỉ cần một mực phủ nhận vết tích đó không phải Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết để lại, khẳng định là do Lục Nghiêu làm, bắt hắn phải chứng minh lời mình nói, thì Lục Nghiêu cũng trở tay không kịp. Đáng tiếc cô ta có tật giật mình, quá kích động, nhất thời đã phát ngôn để lộ ra sơ hở. Đương nhiên, nếu như cô ta tỉnh táo hơn, đưa ra luận điểm nghi ngờ, thì Lục Nghiêu ngay tức khắc không thể chứng minh được. Lục Nghiêu cong môi. 2 năm rưỡi trước là tiệc đính hôn của chúng ta. Mẹ tôi đã tặng miếng ngọc bội này cho cô. Non nửa năm trước chúng ta mới từ hôn, cô đã trả ngọc bội lại cho tôi. Vậy tính xem thời gian cô mang miếng ngọc bội này đã đủ 2 năm rưỡi hay chưa? Nếu cô nói trước đó đã đeo miếng ngọc bội do mình chế tác, như vậy càng vô lý. Trước khi chúng ta từ hôn, mẹ tôi đã tận tay giao ngọc bội cho cô. Hà cớ gì phải làm thêm một miếng giống đúc như vậy? Hay là cô sớm đã biết chúng ta không thể kết hôn, sớm muộn gì cũng phải trả nó lại, nên đã sớm chế tác ra miếng ngọc bội giả để trả lại cho tôi. Nếu cô nói là cô thích ngọc, nếu đã thích thì phải thích cho đáng chứ. Trên đời 1000 loại ngọc, sao cô nhất thiết phải là loại ngọc này? Nếu cô thích hình dáng giọt nước thì càng nhiều vô số. Cô vì sao phải lao tâm lao lực làm ra một miếng ngọc bội giống y đúc như vậy? Giống y đúc. Lục Nghiêu lặp đi lặp lại 3 chữ này. Dư Thống Tuyên cả người lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Cô ta phải trả lời ra sao? Bất luận trả lời như nào đều là sai. Cô ta ngậm chặt miệng không nói một lời. Lục Nghiêu cầm miếng ngọc bội tiến về phía trọng tài, sau đó khom lưng chào khán giả, rồi nói. Kết quả trận thi đấu này đã rõ. Dư Thấm Tuyên đã bị đánh bại nên tính là thua. Còn ngọc bội này cũng đã được xác minh rõ là đồ của tôi. Vậy tôi lấy đi thì không có vấn đề gì chứ? Mọi người lắc đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lục Nghiêu mang theo miếng ngọc bội rời đi. Hắn vốn không quan tâm đến ý kiến của những người khác trên đài. Đám đông từ từ vãn đi, họ không quên nhìn Dư Thấm Tuyên bằng những ánh mắt khinh thường, chán ghét. Trận đấu này được cả nước quan tâm, ai cũng tò mò vì vụ việc tự hôn, nhưng những chuyện vừa xảy ra còn kịch tính hơn nhiều. Phóng viên báo chí tranh nhau đưa tin về trận đấu. Tin tức nóng hổi, Lục Nghiêu ở Du Châu đánh thắng Lương Hạo Đông, hôm nay đánh thắng Dư Thấm Tuyên. Lục Nghiêu từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Anh ta không phải là phế vật sao? Phế cái gì mà phế, có ai phế vật mà được như vậy không? Tôi muốn hỏi Dư Thấm Tuyên một câu, lúc trước cô nói Lục Nghiêu là phế vật, vậy sao cô lại thua dưới tay của một phế vật chứ? Vậy cô thậm chí còn tệ hơn cả phế vật sao? Tôi cảm thấy bộ dáng của Lục Nghiêu khi thi đấu thật sự rất là ngầu, ngay cả thái độ khi hắn xử lý chuyện ngọc bội cũng là cực đỉnh. Lục Nghiêu làm cho người ta thích quá đi mất. Tôi cũng rất là thích. Sau đó thậm chí còn có những tấm ảnh của Lục Nghiêu và Dư Thấm Tuyên lan truyền trên mạng. Những bức ảnh này nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Đối với chuyện này mà nói, Lục Nghiêu chẳng quan tâm là bao, vì hắn không tham gia vào giới giải trí. Nhưng Dư Thấm Tuyên đã lăn lộn trong giới này gần 2 năm. Những bức ảnh được in ra, truyền thông vào cuộc bênh vực cho Dư Thấm Tuyên. Nè, những tấm hình này có nghĩa là gì? Làm ơn tỏ ra hiểu biết một chút đi. Lục Nghiêu từ trước tới nay luôn cố ý cắn lén Dư Thấm Tuyền. Lục Nghiêu thật sự là hảo hán, muốn từ hôn trong hòa bình sao? Từ hôn cố ý để mọi người biết thì có. Hơn nữa, xính lễ không phải là do hai nhà bàn bạc từ trước ư? Nhất định phải đem chuyện này lên truyền thông để thông báo. Vậy mà vẫn có một đống người trầm trồ khen ngợi. Rõ ràng là do hắn cố ý tạo nên những chuyện này. Còn về ngọc bội, trong lúc thi đấu thì vô tình phát hiện. Dư Thấm Tuyền đã giấu ngọc bội dưới bao nhiêu lớp áo quần, hắn làm sao có thể phát hiện ra? Hắn vốn đã biết từ trước cố ý nhân dịp này làm xấu mặt Dư Thấm Tuyên. Điều đáng nói ở đây là phu thê Bách Nhật Ân. Lục Nghiêu và Dư Thấm Tuyên tuy rằng không kết hôn nhưng đã từng đính hôn được 2 năm. Hà tất phải làm tới mức cạn tình như vậy? Tương lai phía trước của Dư Thấm Tuyên sẽ ra sao? Quả thật là quá tâm cơ. Tổng hợp tất cả những điểm này lại, Lục Nghiêu sau khi từ hôn trong lòng vẫn mang sự uất hận nên mới làm ra những chuyện này. Còn về ngọc bội, đó là di vật mà Bùi phu nhân đã tặng cho Dư Thấm Tuyên. Hà cớ phải đòi lại chứ? Lấy lại đồ vật của mình hay là đang cướp đồ vật của người khác vậy không biết? Những bình luận kiểu này không hề ít. Fan mất não trước giờ luôn như vậy. Cuồng thần tượng đến mất cả lý trí. Bọn họ mang phong cách riêng, nhưng số lượng ít vì vậy không quá đáng sợ. Chỉ vài phút sau liền có người vào mắng té tát, vậy là liền biến mất. Sau đó Lục Nghiêu tự mình lên Weibo đính chính. Tôi là người có nhân phẩm hay không, ở đây ai cũng biết. Ai là người thủ đoạn, ở đây mọi người ai cũng rõ. Tuyệt! Không ai ngờ được Lục Nghiêu lại đáp trả thẳng thắn như vậy. Đúng rồi, kẻ thủ đoạn. Tại Lương Gia, Lương Hạo Đông đọc những bình luận trên mạng rồi lại xem đoạn video của Lục Nghiêu, đôi mắt chằm chằm vào chiêu thức của Lục Nghiêu. Thực lực của Lục Nghiêu mạnh hơn rất nhiều so với những gì anh ta tưởng. Lương Hạo Đông đúng là đã sai, quá sai rồi. Lương Hạo Đông che miệng ho hai tiếng, nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình mà không khỏi đau lòng, thần sắc ảm đạm. Huyền môn đại bỉ, một sự kiện trọng đại, vậy mà... Học kỳ ở trường thuộc huyền môn không giống như trường bình thường. Bình thường sẽ học 4 năm, mỗi năm học kéo dài 9 tháng, tốt nghiệp vào tháng 6. Nhưng ở huyền môn thì khác, tháng 6 bắt đầu khảo hạch, thông qua đến tháng 1 năm sau thì nhập học, học 4 năm, tốt nghiệp vào tháng 12. Lương Hạo Đông hiện đã là học viên năm thứ tư, năm học cuối cùng, còn mấy tháng nữa thì tốt nghiệp. Tháng 9 diễn ra huyền môn đại bỉ, một sự kiện lớn trước khi tốt nghiệp mà ai cũng khao khát được tham gia. Nhưng hôm nay, tại huyền môn đại bỉ, hắn không có mặt, e rằng sau này cũng không có cơ hội. Lương Hạo Đông sắc mặt u uất xem lại video một lần nữa, nhưng lần này hắn chú ý quan sát Diêu Thấm Tuyền. Hắn đúng là không thích Lục Nghiêu, từ mặt mũi cho đến phong thái. Thái độ của Lục Nghiêu không cho hắn có chút thiện cảm nào. Mỗi lần nhìn vào mắt của Lục Nghiêu, Lương Hạo Đông cảm thấy như đang bị nhìn thấu tâm can. Ánh mắt của Lục Nghiêu như nói rằng, tôi biết anh đang diễn, nhưng anh không thể nào qua được mắt tôi. Loại cảm giác như mình bị lột trần tất cả, Lương Hạo Đông chưa từng nghĩ trên đời lại có ánh mắt đáng sợ như vậy. Khi bị trúng cổ độc, dù chính hắn là người gây ra, nhưng Lục Nghiêu vẫn cố cứu hắn. Lục Nghiêu vô cùng kiêu ngạo, nhưng dù là vậy, việc hắn làm với Dư Thấm Tuyên thì đúng là hợp tình hợp lý. Dư Thấm Tuyên trong điện thoại không ít lần nói Lục Nghiêu làm phiền cô ta, nói Lục Nghiêu hận cô ta nên nhất định không chịu buông tha. Lục Nghiêu chỉ cần tồn tại một ngày, cô ta sẽ sống không yên. Lục Nghiêu đã có thể tu hành nên càng phải diệt trừ. Bằng không chờ đến một ngày hắn có tiền đồ, cộng với việc có Lục gia trợ lực, Lục gia nhất định sẽ trả thù Diêu gia. Lần trước cô ta đã lợi dụng mối quan hệ với Diêu gia kéo vào vụ Mê Thất Hoa, chơi Lương gia một vố. Lương Hạo Đông nắm chặt tay. Cái gì mà sợ Lục Nghiêu trả thù, sợ Lục Nghiêu lộ diện. Lục Nghiêu còn sống ngày nào thì Dư Thấm Tuyên sống không yên ngày đó. Đều là giả dối, tất cả đều là dối trá. Dư Thấm Tuyên làm vậy, tất cả là vì miếng ngọc bội. Cô ta sợ miếng ngọc bội bị phát hiện ra, cho nên Lục Nghiêu nhất định phải chết. Chỉ khi Lục Nghiêu chết thì cô ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Lương Hạo Đông không biết bí mật đằng sau miếng ngọc bội là gì, nhưng là anh họ của Dư Thấm Tuyên hơn 20 năm. Lương Hạo Đông hiểu rõ tính tình của cô ta. Bí mật này chắc chắn không hề nhỏ. Lương Hạo Đông trong lòng bắt đầu có những suy đoán. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, phải có chứng cứ xác thực. Nhưng Lương Hạo Đông đã nhìn ra điểm bất thường thì không khó để tìm ra bằng chứng. Dư Thấm Tuyên trước giờ luôn lợi dụng hắn, ngay cả việc sử dụng thi cốt đinh cũng chính Dư Thấm Tuyên đề xuất. Dựa vào cái gì mà cô ta khiến cho hắn trở thành như này? Sao cô ta vẫn có thể sống nhẫn nhơ? Không được, không được. Dư Thấm Tuyên luôn hành động không để lại dấu vết. Nếu có người điều tra thì cô ta chỉ cần khai là đến thăm hỏi người thân, nên không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, Dư Thấm Tuyên cho rằng Lương gia không biết điểm yếu của cô ta sao? Vậy thì sai rồi, Lương gia không vô dụng đến vậy đâu. Dư Thấm Tuyên là người thân của Lương gia, nhưng cô ta chỉ xem họ là công cụ, lợi dụng người thân qua cầu rút ván, không xem Lương gia ra gì. Nếu đã cạn tình cạn nghĩa, vậy thì đừng trách Lương gia trả thù. Lương Hạo Đông lần này nhất định lật thuyền, hắn sống không tốt thì Dư Thấm Tuyên cũng đừng hòng sống tốt. Mối thù này Lương gia nhất định sẽ tính. Dư Thấm Tuyên, cô nên cẩn thận những ngày tháng sau này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tại Dư gia, Dư Trọng Bình chỉ vào những bình luận trên mạng rồi mắng lớn. Con nhìn xem, người khác nói gì về Dư gia chúng ta? Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, Dư gia thiếu thốn lắm hay sao? Con xem con đã gây ra chuyện gì? Dư Thấm Tuyên bị lấy mất ngọc bội, tinh thần còn chưa hết hoảng loạn, bây giờ lại còn phải hứng chịu trận lôi đình trách tội của Dư Trọng Bình. Cô ta nén nỗi tức giận trong lòng. Vì sao cô ta phải làm vậy ư? Thân làm cha không những không an ủi con gái mình, mà còn mắng chửi thậm tệ. Như vậy là đúng với lẽ thường tình ư? Càng nghĩ Dư Thấm Tuyên càng thấy ấm ức. Cô ta không đè nén nổi, định cãi lại cha mình, nhưng ngay lập tức bị Lương Tố Vân ngăn lại. Thôi thôi, được rồi. Sự tình đã tới nước này, chúng ta nên tìm cách giải quyết thì tốt hơn. Dư Trọng Bình thở dài, ngồi xuống sofa. Nói, ngọc bội kia có bí mật gì? Bí mật? Dư Thấm Tuyên cúi đầu nhất định không nói. Không chỉ Dư Trọng Bình mà Lương Tố Vân cũng rất tò mò về chuyện này. Đến cha con và ta cũng không biết được sao. Thấm Tuyên à, sự tình đã tới nước này rồi, con còn muốn giấu ư? Nếu như con nói sớm cho chúng ta biết, có thể ta và cha con đã giúp con đối phó với tên Lục Nghiêu kia. Hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi, chúng ta cũng không thể nào mất bò mới đi làm chuồng. Bây giờ, chuyện gì con cũng không chịu nói, thì làm sao chúng ta có thể giúp? Ngọc bội kia là có vấn đề gì? Con mau nói đi. Thấm Tuyên, ngọc bội này đã nằm trong tay của Lục Nghiêu, con còn giấu mà làm gì? Con nghĩ hắn sẽ không phát hiện ra sao? Lục Nghiêu phát hiện? Dư Thẩm Tuyên trở nên kích động, không được, không thể để cho Lục Nghiêu phát hiện ra bí mật của Ngọc Bội. Một khi hắn phát hiện ra bí mật của Ngọc Bội thì càng khó có thể lấy về được. Hơn nữa, nếu như hắn học được công pháp truyền thừa bên trong Ngọc Bội, thậm chí dùng linh tuyền, như vậy càng khó đối phó hơn. Dư Thẩm Tuyên bèn đứng lên. Không được, cô ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Bằng không, nếu Lục Gia nhúng tay vào, thì Dư Gia không thể đối phó nổi. Chỉ có điều cô ta không tin vào gia mình. Dư Trọng Bình trước giờ luôn đối xử bất công, chỉ ưu ái Dư Cảnh Tuyên. Nếu không phải cô ta được Chữ Húc để mắt, thì chưa chắc đã có được địa vị như ngày hôm nay. Chữ Húc, đúng rồi, Chữ Húc. Bí mật của Ngọc Bội trước sau gì cũng không giấu được, chi bằng nói ra rồi lợi dụng nó để tìm cách. Dư Thẩm Tuyên mắt sáng ngời, mặc kệ những lời Dư Trọng Bình và Lương Tố Vân nói, cô ta xoay người lao ra khỏi cửa nhà. Lương Tố Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dư Trọng Bình tay đánh mạnh xuống bàn rồi tức giận. Bà nhìn xem, nó có thái độ gì? Càng ngày càng không ra thể thống gì mà. Tại Chữ Gia, Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn nhìn nhau rồi cả hai cùng hướng mắt về Chữ Húc. Cô ta nói như vậy sao? Dạ đúng, cô ấy đã nói thế. Cô ấy vô tình phát hiện ra, phía bên trong miếng ngọc bội có linh tuyền và sức mạnh của linh tuyền rất lớn. Mấy năm nay, tu vi của cô ấy tăng lên vượt bậc, cũng là nhờ ít nhiều vào linh tuyền. Đan dược lần trước cô ấy tặng chúng ta, cũng là do linh tuyền thủy chế tác mà nên. Chủ Quan Viễn thầm nghĩ, thì ra là vậy. Ông ta đã sớm nhận ra Dư Thẩm Tuyên có bí mật gì. Với tình hình hiện nay thì đó chính là miếng ngọc bội. Ông ta hừ một tiếng. Chỉ sợ nó còn giấu những chuyện khác. Ta nghĩ không chỉ có linh tuyền, bằng không sao lại tới đây gấp gáp như vậy? Chữ Húc có chút sửng sốt rồi nhíu mày. Dư Thẩm Tuyên chỉ nói tới đó mà thôi. Chữ Quan Viễn nhẹ nhàng hỏi. Vậy hiện giờ nó muốn gì? Cô ấy nói muốn để linh tuyền dùng cho con của mình. Nếu như con và cô ấy kết hôn, sau đó mang thai, dùng linh tuyền cho đến khi hạ sinh, linh căn của đứa bé nhất định sẽ rất cao. Nó không chừng có thể đạt đến cực phẩm. Cô ấy nói, linh tuyền không thể tùy tiện để cho Lục Nghiêu giữ. Chúng ta phải lấy lại nó. Chữ Quan Viễn cười nhẹ, ông ta đã hiểu Dư Thẩm Tuyên muốn gì rồi. Nó muốn chúng ta giúp lấy lại linh tuyền. Nói cho chúng ta bí mật lớn như vậy, ắt hẳn là có điều kiện. Nó muốn kết hôn với con, đúng chứ? Chữ Húc tỏ ra kinh ngạc, không ngờ ông nội lại đoán ra nhanh như vậy. Dạ, cô ấy nói nhưng lúc còn trẻ thì nên có con. Như vậy thì thể chất và linh căn của đứa bé mới tốt được. Sau khi huyền môn đại bỉ kết thúc, con cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong, tiến hành hôn lễ là thích hợp nhất. Chữ Quan Viễn nhìn sang Chữ Ngạn. Ý con ra sao? Đây là chuyện đại sự. Cha nên làm chủ. Chủ Quan Viễn im lặng một lúc rồi nói. Ta đồng ý. Húc Nhi, con còn nhớ lời ông nội và cha con đã nói khi trước không? Chủ Húc bối rối nhớ lại chữ hàm. Hắn sẽ sinh con với Dư Thẩm Tuyên. Dư Thẩm Tuyên mượn cớ này để sớm gả vào nhà họ Diêu, tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nửa thứ Chữ Gia cần lúc này là một đứa trẻ nối dõi. Nghe đến để linh căn đứa trẻ được tốt thì sao không khỏi động lòng. Chữ Húc nhanh chóng hiểu được tâm ý của chữ Quan Viễn. Ông nội, con... Thân sinh xương cốt, không ai bỏ được đâu. Loại đau khổ này ta đã chịu qua. Cha con cũng đã chịu qua. Con nên hiểu là không còn sự lựa chọn nào khác. Con là người thừa kế của chữ gia. Con phải có trách nhiệm với chữ gia, cũng như là trách nhiệm với chính bản thân mình. Chữ Húc nhíu mày. Như vậy, liệu Thẩm Tuyên có đồng ý không? Hơn nữa, đưa nghiệp chướng vào cơ thể trong thời gian thai kỳ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của cô ấy. E rằng sau này không thể sinh con được. Giống như tình trạng của Tống Ngọc Ninh. Nó có đồng ý hay không, ta không cần biết. Chữ Quan Viễn sắc mặt trầm xuống nhìn chủ Húc một cách rất đanh thép. Húc Nhi, ta biết con có tình cảm với nó, nhưng nó đối với con có thật lòng hay không? Chữ Húc muốn phản bác thì chữ Quan Viễn đã xua tay. Nếu nó thật lòng yêu con, tại sao không nói bí mật của Ngọc Bội ngay từ đầu? Sao lại đợi tới bây giờ mới nói, rồi yêu cầu chữ gia ta phải hỗ trợ? Lúc trước nhà chúng ta xảy ra chuyện, nó lấy ra đan dược, còn nói gì mà tổ truyền đan phương? Lúc ấy sao không nói là linh tuyền? Cô gái này không phải là một người đáng tin. Nếu thật sự yêu con thì sẽ không hành động như vậy. Hơn nữa, con có nghĩ tới dùng linh tuyền chế luyện đan dược có thể giảm bớt bệnh trạng hiệu quả? Nếu trực tiếp dùng linh tuyền thì sẽ như nào không? Nó đã mang theo linh tuyền suốt 2 năm rưỡi, khiến tu vi tăng lên nhiều. Thậm chí nếu có con thì linh căn của đứa trẻ có thể đạt tới cực phẩm. Như vậy đối với nghiệp chướng thì có là gì cơ chứ? Nghe vậy, chữ Húc trong lòng cũng có phần đồng tình với ý kiến của ông nội anh ta. Chữ Quan Viễn lại nói tiếp. Linh tuyền có công dụng mạnh đến đâu, chúng ta đều không rõ. Nhưng nếu thật sự như lời cô ta nói thì quá tốt. Con có từng nghĩ tới, nếu nó nói cho chúng ta sớm hơn, chúng ta có thể mượn linh tuyền quá quan. Thì Hàm Nhi đâu phải chịu tội lớn đến vậy. Khuôn mặt chữ Húc trở nên trắng bệch. Nhắc đến chữ Hàm, hắn lại thấy tim mình quặn thắt. Ánh mắt tuyệt vọng của chữ Hàm đã ám ảnh tâm trí hắn. Chữ Hàm là em gái của hắn. Suốt 20 năm qua, hắn luôn yêu thương cô biết bao. Vậy mà hiện nay, chữ Húc thậm chí không dám đến gần phòng của chữ Hàm, không dám nhìn vào đôi mắt của em gái mình. Hắn sợ hãi ánh mắt oán trách, căm giận. Vì sao lúc đó đã không cứu cô? Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, đó là chuyện không thể tránh. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Người nó yêu là chữ thiếu gia. Húc Nhi con phải có lập trường. Nó muốn gả vào chữ gia. Chúng ta muốn có người nối dõi. Như vậy là vẹn đôi đường. Vẹn cả đôi đường. Chữ Húc cắn môi không nói lời nào, trong lòng vô cùng rối bời. Như vậy là vẹn toàn đôi bên sao? Dư Thẩm Tuyên thật sự chỉ xem hắn là công cụ, chưa từng yêu hắn ư? Con là con cháu của chữ gia, vẫn nên là vì chữ gia trước tiên. Lần trước chúng ta phải khổ sở như nào con quên rồi ư? Con muốn quay về lại khi ấy ư? Một luồng khí lạnh tràn khắp người của chữ Húc, hắn tỉnh ngộ ra. Không, hắn không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không quên chuyện đó, cũng không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào. Nhìn thấy thần sắc của chữ Húc có vẻ không ổn, chữ Quan Viễn vỗ vai. Nếu con thật lòng yêu nó, cảm thấy có lỗi thì sau này hãy bù đắp nhiều thêm, là ổn thôi. Chữ Húc sắc mặt rất khó coi, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Khi chữ Húc ra tới cửa, chữ Ngạn mới hỏi. Linh Tuyền, thật sự có thể giải quyết được nghiệp chướng của nhà chúng ta sao cha? Chữ Quan Viễn tự tốn đáp. Nhiều năm như vậy, chữ gia đã qua bao nhiêu thế hệ, nhưng vẫn mãi chưa tìm ra cách giải quyết. Biết bao nhiêu là thiên tài, nhưng đâu có dễ dàng. Hàm Nhi hiện nay tình trạng khá xấu. Lúc trước nghĩ rằng phong ấn vào người con bé có thể giữ được 3 năm. Nhưng tình hình bây giờ sợ rằng không thể. Nếu linh tuyền thật sự có thể tăng lên phẩm chất của thai nhi, thì đúng là bảo bối lợi hại. Chỉ cần Húc Nhi nhanh chóng kết hôn, rồi sớm có con thì mọi chuyện đều ổn. Hàm Nhi cũng sẽ không có việc gì. Chữ Ngạn nhíu mày. Nhưng mà Ngọc Bội đang ở chỗ Lục Nghiêu, chúng ta phải làm thế nào đây? Huyền môn đại bỉ đang diễn ra, thời điểm này rất nhạy cảm, nhiều người chú ý, không thích hợp để xuống tay. Chờ cho huyền môn đại bỉ kết thúc rồi hãy tính. Về chuyện của Húc Nhi, người xem, nhất định lần này nó phải vô địch. Dạ vâng, con biết rồi. Kết thúc tập 17 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.